Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1440, làm người tuyệt vọng. Cầu vốt 100 điểm, nhưng mà, những này không phải trọng điểm, hoàn toàn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tất cả mọi người ánh mắt bên trong, làm người sợ run, làm cho người mãi mãi cũng không cách nào quên. Làm lòng người thần cũng muốn bắn nổ một màn. Như thế rõ ràng như thế xuất hiện. Đã thấy, kia dài dàn, từ nồng đậm đến cực điểm màu đỏ thẫm quỷ dị khí lưu ngưng tụ mà thành ngập trời. Muốn hủy thiên diệt địa dài dàn, vậy mà nát, tựa như là một cái lớn bình hoa. Thoáng cái rơi vào trên mặt đất, mảnh vỡ cuồn cuộn, đỏ thẫm chấn động, bao phủ toàn bộ bầu trời. Không gian tê minh, không khí chạy trốn, một mảnh hỗn độn, một mảnh điên cuồng, kia dài dàn, bị Tô Trần một quyền đập vỡ à? Là đang nằm mơ sao? Kia dài dàn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ở đây những này người tu võ rất rõ, bởi vì, bọn hắn coi như không có tự thân đối đầu kia dài dàn. Có thể phía trước, dài dàn nhộn nhạo một tia khí tức. Đều có thể để bọn hắn thụ thương thậm chí tâm thần e ngại đến không tự chủ được nghĩ muốn quỳ xuống. Chính là như vậy một cái làm cho tất cả mọi người nhìn tới. Hoàn toàn vô địch dài dàn. Lại, vậy mà liền như vậy nát. Nằm mơ cũng rất khó làm đến một màn này a. Ngươi, Ngũ Thiên Ác há to miệng, vốn là giữ tợn mặt, nhìn lên tới càng thêm xấu xí. Hắn đơn giản muốn điên rồi, tư duy đơn giản muốn bị xé rách. Hắn thấy, hắn chính là dùng ma bạo linh nhận, đều có thể thuấn sát Tô Trần. Nhưng, để cho an toàn, luôn cảm thấy Tô Trần có chút đặc thù. Cho nên, mới dùng hắn hấp thu huyết linh châu về sau. Truyền thừa đạt được mạnh nhất một chiêu, cũng chính là ma bạo trường giản. Một chiêu này uy lực. Là ma bạo linh nhận gấp 10 lần cũng không chỉ a. Làm sao lại bại? Vẫn là bị nghiền ép đồng dạng bại. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Vượt qua 80 tỷ long chi lực lực lượng, quả nhiên kinh khủng. Giờ phút này, Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, có chút hài lòng. Một quyền đạp nát kia ma bạo trường giản, là nằm trong dự liệu. 80 tỷ long chi lực nếu là nện không nát, mới là kỳ quái đâu. 80 tỷ long chi lực thuần túy lực lượng, liền là bình thường thiên đạo cảnh 5 tầng người tu võ đều không thi triển ra được. Ngũ Thiên Ác lại quỷ dị, huyết linh nhất tộc truyền thừa lợi hại hơn nữa. Cũng không thể để Ngũ Thiên Ác một cái thiên đạo cảnh 3 tầng có được siêu việt thiên đạo cảnh 5 tầng thực lực. Không phải tất cả mọi người là hắn Tô Trần, có được vượt qua đếm 10 cái tiểu cảnh giới vượt cấp sức chiến đấu. Vu Sơn, cho ta trấn áp. Sau một khắc, Tô Trần đôi mắt rét lạnh một cái chớp mắt, khóe miệng kéo qua một vòng phong khinh vân đạm tiếu dung, giơ tay lên, chính là một cái phức tạp tới cực điểm lượn lờ. Tay của hắn phảng phất tại hư thực không trung tiến hành một cái cực điểm huyễn tưởng quanh co đồng dạng. Sau đó, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Một bức màu đen sắc, khổng lồ, phong cách cổ xưa đen nhánh sắc cự sơn. Thoáng cái liền xuất hiện ở Ngũ Thiên Ác trước người. Không, Ngũ Thiên Ác hai con mắt bỗng nhiên bành trướng, tựa như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn hoảng sợ dị thường, thậm chí, ngay cả tư duy đều tỉnh táo rất nhiều. Hắn từ cái này đen nhánh sắc trên núi lớn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Hắn không có cảm thụ sai, mượn dùng cửu u lực lượng dưới. Vu Sơn kinh khủng, tuyệt đối không phải Tô Trần toàn lực một quyền có thể sánh ngang. Uy lực thượng sai gấp bội. Ngũ Thiên Ác ngay cả Tô Trần toàn lực một quyền đều ngăn cản không nổi. Huống chi là Vu Sơn. Hắn thậm chí có loại chính mình là sâu kiến ảo giác. Trốn, liền như vậy một cái ý niệm. Quay người, Ma Bạo Linh Pháp liền thi triển. Ma Bạo Linh Pháp là huyết linh tộc đỉnh cấp thân pháp, phi thường quỷ dị, cũng là huyết linh tộc tùy ý chinh chiến căn bản ỷ vào một trong. Bộ này thân pháp đang thi triển thời điểm, có thể trực tiếp huyễn hóa ra mấy đạo giống nhau như đúc thân hình. Những này thân hình không phải giả thân hình, mà là thiết thiết thực thực bản căn đồng nguyên thân hình. Ngay cả khí tức đều như thế thân hình, đang chạy trốn trong nháy mắt, chẳng khác gì là nhiều người cùng một chỗ chạy trốn. Chỉ cần có một bộ thân hình chạy trốn thành công, như vậy, hắn liền sẽ tiếp tục sống, nhiều nhất là đả thương một chút nguyên khí, trải qua một đoạn thời gian đền bù, có thể bù đắp hoàn hảo không chút tổn hại. Huyết linh tộc tại gặp được sinh tử thời điểm nguy hiểm, dùng Ma Bạo Linh Pháp đào mệnh, lần nào cũng đúng, xoạt xoạt xoạt xoạt, không thể không nói, Ngũ Thiên Ác tu võ thiên phú rất không tệ. Hắn đạt được huyết linh châu truyền thừa, còn không có mấy ngày, nhưng hắn chẳng những đem huyết linh châu bên trong huyết ma linh khí đều hấp thu không còn một mảnh, đồng thời còn học xong nhiều loại thuộc về huyết linh tộc võ kỹ, bao quát Ma Bạo Linh Nhận, Ma Bạo Trường Giản, còn có chính là tu luyện đứng lên khó khăn nhất Ma Bạo Linh Pháp. Ma Bạo Linh Pháp cũng không tốt tu luyện, chính là huyết linh tộc tộc nhân của mình, tu luyện đứng lên đều khó khăn trùng điệp. Có thể Ngũ Thiên Ác liền vài ngày như vậy đã tu luyện thành công Ma Bạo Linh Pháp, hơn nữa còn tu luyện đến không sai tình trạng. Ma Bạo Linh Pháp tu luyện có được hay không, tu luyện đến loại nào trình độ, có một cái đơn giản phán đoán phương pháp, đó chính là phát huy thân pháp thời điểm sẽ một nháy mắt bộc phát ra bao nhiêu cái bản căn đồng nguyên thân hình. Kém nhất có hai đạo, bao quát tự thân có hai đạo, đây là mới vừa vào môn, mà tốt nhất thì là bao quát tự thân, chung chín đạo thân hình. Trước mắt, Ngũ Thiên Ác lại là trực tiếp bạo phát ra bốn đạo giống nhau như đúc thân hình. Tô Trần, không được bao lâu, ta sẽ trở lại tìm ngươi báo thù. Hiu hiu hiu, Ngũ Thiên Ác gào thét, cũng đã không làm sao e ngại, bởi vì hắn xác định mình có thể chạy trốn. Tô Trần mạnh hơn, cũng không thể giống như hắn, chia ra làm bốn, sau đó đem hắn bốn cỗ thân hình đều truy sát chôn vùi a. Mà hắn chỉ cần sống sót một bộ thân hình, chẳng khác nào đào mệnh thành công, hắn có 100% nắm chắc. Trở lại, ngươi nghĩ thật nhiều, nhưng mà Tô Trần lại là không thèm để ý chút nào, cười cười, khóe miệng kéo qua một vòng thần sắc khinh thường, tâm thần khẽ động, bỗng nhiên Vu Sơn động trực tiếp chính là nghiền ép một bộ Ngũ Thiên Ác thân hình. Nhẹ nhõm khó có thể tưởng tượng, Ngũ Thiên Ác thì là khu xử còn lại ba bộ thân hình, liền muốn hướng phía ba phương hướng chạy trốn. Có thể làm hắn tuyệt vọng là, như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong. Ba bộ thân hình đều cảm nhận được, tựa hồ ba bộ thân hình đều bị khóa định. Sao, làm sao có thể? Ngũ Thiên Ác, lên đường bình an, Tô Trần thản nhiên nói. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, ba đạo đột nhiên xuất hiện màu bạc trắng lưỡi kiếm. Vậy mà từ Ngũ Thiên Ác ba bộ thân hình bên cạnh đều tự xuất hiện, giống như ảo giác đồng dạng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Còn không có đợi Ngũ Thiên Ác lưu lại di ngôn, kia ba đạo lưỡi kiếm liền phân biệt chui vào Ngũ Thiên Ác ba bộ thân hình bên trong, nhẹ nhàng mà quỷ dị nghiền sát. Là huyễn cảnh, huyễn cảnh có thể một phần thành trăm, thành ngàn, thành vạn. Đừng nói Ngũ Thiên Ác Ma Bạo Linh Pháp thân hình chỉ là chia ra làm bốn, chính là chia ra làm 40. Tô Trần muốn một bộ thân hình đều trốn không thoát. Ngũ Thiên Ác mặc dù chết rồi, có thể đệ nhất dư tình, Tử Huyên, Liễu Bảo Bảo đám người, còn có những cái kia người sống sót, giờ phút này lại là càng như kinh lịch một trận tư duy đại hủy diệt. Từng cái đứng ở nơi đó, hay là phủ phục trên mặt đất, nhưng, bất kể như thế nào, chỉ cần còn sống, liền trừng mắt một đôi cơ hồ phải bay đi ra con mắt. Nhìn chằm chằm Tô Trần, không rên một tiếng, cầu vốt 100 điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.